Chương 3046, lựa chọn ra sao? Kỳ thật, không trường dược tại hư không một đạo bên trên tạo nghệ, cũng là cực mạnh. Tại cùng hắn một phen trong lúc nói chuyện với nhau, Phương Thần nghe được một chu tờ cảm giác mới mẻ đồ vật, đây là hắn chưa hề nghĩ tới phương diện. Lần này cùng cung chủ trò chuyện, được ích lợi không nhỏ, nếu đem đến có chuyện, cứ việc tìm ta không trường dược. Tới gần ban đêm thời điểm, không trường dược đứng dậy, đối Phương Thần mỉm cười, sau đó nói, ta có chỗ đốn ngộ, liền muốn trở về hư không giới, bất quá, không lâu sau đó, chúng ta sẽ còn tại gặp mặt. Xoạt thân hình lóe lên, không trường dược thân hình, biến mất tại trong bóng tối. Cái này không trường dược, hư không một đạo tiềm lực rất mạnh. Phương Thần nhìn xem đen nhánh đêm tối, lẩm bẩm nói. Đêm tối yên tĩnh, đầy sao lấp lóe. Phương Thần đứng dậy, chuẩn bị đi trở về nghỉ ngơi, đột nhiên hắn dừng bước, lông mày có chút nhấc lên, đôi mắt bên trong lóe lên một dòng sát ý lạnh lẽo. Bất quá, hắn cũng không có biểu hiện ra cái gì dị thường, vẫn như cũ đi hướng lầu cát. Tê tê tê âm thầm, Phương Thần thể nội, khí tức hiện lên, vô thanh vô tức thẩm thấu đến trong hư không. Ông trong đầu của hắn chấn động, toàn tức hắn xoay người lại, bàn tay bỗng nhiên vỗ. Lập tức, trung trung điệp điệp trận đạo khí tức, bàng bạc tản ra. Gia cường phiên bản phong long trận, đem toàn bộ viện lạc bao phủ. Xoẹt đúng lúc này, hắc ám hư không xé rách, một đạo nhân ảnh từ trong đó đi ra. Không hổ là tinh ẩn cung chu, bực này nhạy cảm khứu giác, thật khiến cho người ta khâm phục. Người tới toàn thân bị sương mù màu đen bao phủ, cái kia con ngươi đen nhánh, nhìn chăm chú Phương Thần. Ngươi là ai? Phương Thần hỏi. Ta bực này hạ người vô danh, tinh ẩn cung chu sợ là chưa nghe nói qua. Người áo đen ảnh âm trầm nói, trước chuyến này đến, là muốn cùng tinh ẩn cung chu mượn dùng một vật. Thứ gì? Phương Thần nhiều hứng thú nhìn xem người áo đen ảnh, nhàn nhạt hỏi. Ngươi, đầu người. Người áo đen ảnh duỗi ra ngón tay, chỉ hướng Phương Thần, băng lãnh nói. Một nháy mắt, không khí ngưng kết, trong hư không nhiệt độ, kịch liệt hạ xuống. Ha ha ha. Phương Thần không những không giận mà còn cười, muốn giết ta người nhiều lắm, nhưng bọn hắn cuối cùng chỉ có một kết quả, cái kia chính là tử vong. Ngươi dám đến giết ta, Pha Y Trăng đã làm tốt bị giết chuẩn bị. Đang nói chuyện đồng thời, Phương Thần quanh thân, hiện ra chấn động khí tức, hắn vừa xài bước ra, phong long trận bên trong gió nổi lên vân dũng, khí thế bằng bạc, thẳng bức hắc bài bóng người. Ông cuồng bạo khí tức, tràn ngập hắc bài bóng người thời điểm, hư không đột nhiên yên tĩnh lại. Tính cả người áo đen ảnh ở bên trong, trực tiếp giam cầm tại trong hư không. Ngươi, còn muốn giết ta sao? Phương Thần ở trên cao nhìn xuống No Y răng rắc, nhưng mà, tại Phương Thần nhìn chăm chú bên trong, nguyên bản bị giam cầm người áo đen ảnh, thân hình đột nhiên khôi phục tự do, cùng lúc đó, thời gian đình chỉ mất đi hiệu lực. Ừ, Phương Thần nhíu mày, hơi kinh ngạc. Đã đến giết ngươi, ta ha có thể không có bất kỳ cái gì chuẩn bị? Người áo đen ảnh lãnh đạm nhìn xem Phương Thần. Tinh ẩn cung chu, thánh tôn cảnh sơ kỳ tu vi, am hiểu kiếm đạo, nhục thân, cùng thời không nhất đạo. Phương Thần không có gấp động thủ, trêu tức nhìn xem người áo đen ảnh. Hư không một đạo, có được một môn nghịch thiên thần thông, thời gian đình chỉ. Mà kiếm đạo, thì là có được một môn siêu cường kiếm thuật, nhục thân có thể chống đỡ cản kiếp tôn cảnh cường giả trọng kích. Nói đến đây, liền người áo đen ảnh trên mặt, đều là có một vòng vẻ hâm mộ. Ngươi dạng này thiên tiêu, ước vạn năm khó gặp, đáng tiếc, ngươi gặp ta. Xoạt, người áo đen ảnh bàn tay bỗng nhiên vung dậy, mênh mông thời không khí tức, phát ra. Nếu là người khác, có lẽ thật đúng là sẽ bị thời gian của ngươi đứng im chế phục. Đáng tiếc, ta không sợ nhất chính là thời gian đứng im. Nhìn thấy người áo đen ảnh trên thân hiện ra tới thời không khí tức về sau, Phương Thần cũng là sức sở. Đây là hạo hạn thái cổ hỗn độn, cũng không chỉ ngươi một người tu hành thời không nhất đạo. Người áo đen ảnh âm trầm cười nói. Nghe vậy, Phương Thần đầu chấn động, đồng thời thoải mái. Đúng vậy à, thái cổ hỗn độn tốt như vậy đại, chính mình tu hành thời không nhất đạo, cũng không nhất định là chính thống nhất, có lẽ tại chính mình không biết địa phương, có những cường giả khác tu hành. Không hề nghi ngờ, trước mắt vị này người áo đen, hẳn là tu có một môn thời không bí thuật. Mà lại, môn này bí thuật, tựa hồ đặc biệt nhằm vào thời gian đình chỉ. Thế nhưng là, cái này lại như thế nào? Phương Thần nhún vai, cười nhạo nói, thế nhưng là, cái này lại như thế nào? Chẳng lẽ ngươi cố chủ không có nói cho ngươi biết, thời gian đình chỉ cũng không phải là của ta toàn bộ năng lực, đối phó ngươi dạng này người, cho dù không có thời gian đứng im, ta vẫn như cũ có thể đưa ngươi chém giết. Người trước mắt, là một vị hai thai tiểu kiếp tôn cảnh cường giả. Nếu ngươi biết rõ thân phận của ta, có lẽ liền sẽ không nghĩ như vậy. Tiếng nói vừa mới rơi xuống, người áo đen ảnh thân hình lóe lên, nhanh chóng biến mất tại trong bóng tối. Ừ, Phương Thần sững sờ, chính mình thế mà không cách nào bắt được người áo đen ảnh tung tích. Có ý tứ. Thời không nhất đạo bên trên, xưa nay chưa bao giờ gặp cường đại như thế địch nhân. Ông tinh nhận kiếm xuất thủ bên trong, Phương Thần không chút do dự thi triển ra vô địch kiếm thuật. Thời không kiếm bạo quanh thân thời không khí tức tràn ngập, cùng tinh nhận kiếm hoàn mỹ dung hợp lại QNZ nhau, lập tức đem vô địch kiếm thuật uy lực, tăng lên chí ít 3 thành. Giang giác tinh nhận kiếm mang theo vô địch kiếm khí, một kiếm bổ vào trong hư không. Đông thanh âm điếc thai nhức góc truyền đến, hư không xé rách, không gian phong bạo hiện lên, toàn bộ viện lạc đều tại lay động. Nhưng mà, vẫn không có phát hiện người áo đen ảnh tung tích. Hưu lại là một kiếm, Phương Thần muốn dùng tuyệt đối thực lực, bước bách người áo đen ảnh hiện thân. Âm thầm, người áo đen ảnh xảo diệu che giấu, không ngừng tới gần Phương Thần. Tại Phương Thần thi triển ra kiếm thứ hai đứng không, trong tay của hắn, đột ngột xuất hiện một cái dao găm. Chết! Dao găm phía trên, bao phủ huyết hồng sắc khí tức, người áo đen ảnh bỗng nhiên dùng sức, dao găm trực tiếp đâm về phía Phương Thần. Là đi! Phương Thần phát hiện sau trước tiên, thi triển ra thời không kiếm bạo. Giang giác cường hạn đến cực hạn kiếm quang, hung hăng chém vào tại màu đen dao găm bên trên. Đinh đinh đinh kim loại dao chư cờ thanh âm vang lên, màu đen dao găm công kích Phương Thần chết đi một điểm, Phương Thần nhanh chóng tránh thoát. Ừ, các loại Phương Thần ổn định thân hình thời điểm, người áo đen ảnh cũng không biết tung tích. Trên người hắn, nhất định có ẩn nấp trí bảo, bằng không mà nói, ta không có khả năng không phát hiện được tung tích dấu vết. Phương Thần gần như có thể kết luận điểm này. Phương Thần trong đầu, nhanh chóng suy tư. Đồng thời, hắn thao túng phong long trận, không ngừng thu nhỏ không gian, muốn bức bách người áo đen ảnh xuất hiện. Thậm chí, phong thiên bia đều bị Phương Thần thôi động. Ông đẩy trời phong cấm chi lực, đan xen vào nhau, toàn bộ không gian, hoàn toàn bị phong tỏa. Làn ra tầng ngoài hình kiếm phủ văn lấp lóe, hỗn độn kiếm thể thôi động đến cực hạn, phòng ngự tăng lên tới tối cường. Phòng ngừa người áo đen ảnh đánh lén. Tinh nhận kiếm đang nhanh chóng thi triển vô địch kiếm thuật, đồng thời bất hủ quyền trượng QNZ toàn lực xuất kích. TTT Phương Thần mở ra bàn tay, bất hủ tinh hoạch theo thể nội lơ lửng ra, cùng dã bất hủ tinh lực, điên cuồng rót vào bất hủ quyền trượng bên trong. Bất hủ tinh lực ẩn nấp trong bóng tối người áo đen ảnh thấy thế, nghẹn ngào kêu to. Hưu hơi một sơ hở, tiểu bị Phương Thần bắt lấy, trở tay liền là một kiếm bổ ra. Đông đông đông vội vàng không kịp chuẩn bị dưới, người áo đen ảnh có chút chật vật, loạn choạng theo trong hư không đi ra. Cái kia con ngươi đen nhánh bên trong, tràn đầy cực nóng thần sắc. Trên người của ngươi, lại có bất hủ tinh lực, người áo đen ảnh âm trầm nói. Ngươi là ai? Người này nhận biết bất hủ tinh lực, như vậy nói rõ hắn QNZ nên biết được, cái này bất hủ tinh lực chính là bất hủ đại đế chuyên môn lực lượng. Sở dĩ, Phương Thần rất hiếu kỳ, hắn đến cùng là ai? Ngươi biết hắn sao? Phương Thần truyền âm hỏi thăm bất hủ quyền trượng. Không biết, có lẽ hắn trong lúc vô tình, đạt được chủ nhân một điểm bất hủ tinh lực, cho nên mới nhận biết đi. Bất hủ quyền trượng trầm ngâm nói. Khắc khắc, lần này thật sự là không có uổng phí tới. Người áo đen ảnh nói, tiểu tử, ta thay đổi chủ ý, nếu ngươi ngoan ngoãn đem trên người bất hủ tinh lực, còn có tất cả bảo vật, đều giao ra, ta có thể tha cho ngươi khỏi chết. Tha ta không chết? Phương Thần cảm giác có chu tờ buồn cười, một cái hai thai tiểu kiếp tôn cảnh võ giả, thế mà uy hiếp chính mình. Làm sao ngươi không tin? Người áo đen ảnh lạnh như băng nói, năng lực của ta ngươi cũng nhìn thấy, ẩn nấp trong hư không, ngươi căn bản là không có cách tìm tơ y, mặc dù thực lực của ngươi rất mạnh, ngoài dự liệu của ta, nhưng ta có lòng tin, có thể đưa ngươi tru sát. Nhìn thấy Phương Thần thờ ơ, người áo đen ảnh tiếp tục nói, đây là ngươi một lần duy nhất mạng sống cơ hội. Đến cùng lựa chọn ra sao, trong lòng ngươi tin tưởng.